Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 87, đấu loại. Góc truyện audio.com. Lý Thiên Ngọc sau đó lôi kéo Orochimaru cùng rời đi khỏi tầm mắt ba người. Sau khi cảnh cáo hắn không nên gây nguy hiểm cho hai người còn lại, hắn mới rời đi. Tất nhiên không phải đi chơi, mục đích chính là cướp đoạt quyền trục của các đội khác. Cũng không tốn thời gian lắm, hắn liền tiêu diệt 6 tiểu đội. Cũng cống hiến cho hắn 4 quyển địa, 2 quyển thiên, trong tay hắn có một quyển địa của Orochimaru và một quyển thiên từ đầu. Vậy là 5 quyển địa và 3 quyển thiên. Thấy tạm đủ, hắn liền trở về. Orochimaru sau đó cũng như nguyện, đầu tiên là bán hành ngập mặt hai người Naruto, Sasuke. Trong lúc giao chiến thì sức mạnh cửu vĩ trong người Naruto thoát ra bị Orochimaru sử dụng ngũ hành phong ấn lại. Sasuke thì bị gieo lên thiên ấn chú. Lý Thiên Ngọc lúc này trên vai cũng vác theo một người. Chính là Mitarashi Anko. Không nghĩ loanh quanh nửa ngày lại lần nữa gặp Orochimaru giao chiến với bà cô này. Sau khi bị Orochimaru kích hoạt ấn chú liền ngất, Orochimaru nhìn thấy hắn đến liền rời đi. Về đến nơi Sakura, lúc này đang bị bao vây bởi ba tên ninja làng âm thanh. Thấy hắn về liền mừng rỡ nhào tới. Dù sao một mình đối mặt ba tên này cũng làm khó cô nàng rồi. Chẳng thèm nhìn ba tên này. Hắn quay về phía bụi cây bên cạnh hô. Này, ba cậu còn định ngồi đó đến bao giờ? Trong bụi cây, Ino, Shikamaru, Choji nghe thấy liền giật thót một cái. Sau đó Shikamaru liền nói với hai người. Thôi, ra đi, dù sao cậu ta cũng phát hiện ra rồi. Có trốn cũng không thoát được. Thật phiền phức. Sau đó ba người liền đi ra. Lý Thiên Ngọc mỉm cười nói. Các cậu đợi chút để tôi giải quyết ba tên này. Nói xong liền ném tới chỗ ba tên ninja làng âm thanh một cây kunai. Tên bịt mặt Dosu liền vung tay gạt đi. Bất chợt thân ảnh Lý Thiên Ngọc xuất hiện nắm lấy kunai vung tay lướt qua cổ hắn. Một dòng máu tươi vẩy ra. Dosu tay ôm yết hầu trợn tròn mắt sau đó liền treo. Tên còn lại là Zaku đang muốn giơ lên tay phải phát ra âm ba. Thì cổ tay liền bị hắn nắm lấy, rắc một tiếng đứt đoạn. Chưa hết, Lý Thiên Ngọc sau đó lại bồi thêm một cước, đầu tên này liền nổ tung như quả dưa hấu. Còn lại một người chính là cô nàng Kin. Sau khi chứng kiến trong chớp mắt hai tên đồng bọn liền ngủm. Có chút sợ hãi, toàn thân cứng đờ không dám cử động. Không biết từ lúc nào Lý Thiên Ngọc đã đi tới bên cạnh ghé vào tai cô nàng khẽ cười nói. Giao ra quyển trục trong tay, ta tha cho ngươi một mạng, thế nào? Kin không nói hai lời liền giao ra quyển địa trong tay. Lý Thiên Ngọc đang đưa tay ra muốn cầm lấy thì bất chợt. Một cây kunai phóng thẳng tới mặt Kin, tiện tay bắt lấy, hắn quay đầu nhìn lại. Sasuke không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, ấn chú của Orochimaru đang lan tràn khắp một nửa cơ thể. Sasuke nhanh chóng thuấn thân biến mất, sau đó xuất hiện một tay cầm một cây kunai khác đâm về phía mặt cô nàng. Lý Thiên Ngọc nhanh tay bắt được sau đó vung tay quất bay Sasuke. Phải nói khi kích hoạt ấn chú, Sasuke tốc độ tăng khá nhiều nhưng nếu so với hắn cũng chỉ như châu chấu đá xe. Tiện tay liền có thể ngăn cản, bình tĩnh chút nào chưa Sasuke. Lý Thiên Ngọc quay về phía Sasuke nói. Sasuke ngồi dậy, một tay chùi đi tia máu nơi khóe miệng nhìn hắn. Sau đó ấn chú cũng từ từ thu lại. Toàn thân đau nhức, đặc biệt nơi bị Orochimaru gieo ấn chú nhói lên từng đợt. Sau khi thả cô nàng Kin rời đi, hắn mới đi tới chỗ ba người Ino, Shika, Cho, nói. Thế nào, các cậu đã tìm được quyển trục còn thiếu chưa? Ai? Bọn tớ làm gì được thoải mái như cậu, kỳ thi năm nay toàn đối thủ nặng ký, đến giờ may còn chưa chạm trán đội khác, phiền phức thật, Shikamaru ôm gáy nói, các cậu còn thiếu quyển nào, tôi trong tay còn thừa một ít không dùng tới, Lý Thiên Ngọc cũng chỉ cười cười khẽ nói, Tengoku, cậu là tuyệt nhất, Ino hô lớn một tiếng, sau đó liền bám dính trên lưng của hắn, sau đó, lại ngước lên phía trên. không biết từ lúc nào Neji đã đứng quan sát bọn hắn. Bên cạnh còn có cả Ten Ten, ba người cũng đều đã kiếm được quyển trục còn lại. Đợi Sakura và Naruto tên này tỉnh dậy, cả đám liền cùng nhau đi tới tháp trung tâm. Tốc độ của ninja đều không tính chậm, chỉ mất chút ít thời gian liền tới nơi. Lúc này đội đầu tiên không còn là đội làng cát của Gaara, mà chính là đội 7, đội 3 và đội 10. Qua một lúc sau thì đội của Gaara mới xuất hiện. Đáng nói là lần này Lý Thiên Ngọc dẫn đầu đi trước. Vậy mà không đụng phải bất cứ đội nào cũng không gặp Kabuto. Cứ một mạch đi thẳng tới tháp trung tâm, Anko cũng được hắn vác tới. Sau khi tỉnh dậy liền rời đi, chắc muốn thông báo cho đội ANBU. Đáng tiếc là chậm, Orochimaru đã không tìm thấy. Do nhân số quá đông nên trước khi vòng 3 diễn ra liền trực tiếp đấu loại. Kabuto cũng rút lui, trận đấu đầu tiên liền nhanh chóng diễn ra. Sasuke đấu với Yoroi, có hơi chật vật vì mất sức bởi ấn chú của Orochimaru nhưng cuối cùng Sasuke cũng chiến thắng. Trận tiếp theo liền là Lý Thiên Ngọc đấu với Aburame Shino. Thong thả đi tới đứng đối diện Shino, Lý Thiên Ngọc và Shino đang chờ đợi hiệu lệnh của trọng tài. Một tiếng bắt đầu vang lên, Shino chủ động tấn công trước. Hắn dù sao cũng nghe tới thực lực của Lý Thiên Ngọc cho nên không dám chủ quan như trong nguyên bản đấu với Saku Ninja làng âm thanh. Một đám côn trùng từ ống tay áo lũ lượt bay ra đen kịt một mảng. Lý Thiên Ngọc nhanh chóng kết ấn sau đó từ miệng phun ra một đoàn nước cuốn tới. Sarutobi đứng trên đài quan sát có chút kinh ngạc, sử dụng thủy hệ nhẫn thuật ở một nơi không có nước hoàn toàn không đơn giản chút nào. Shino lẫn đám côn trùng bị cuốn phăng, một đám côn trùng thì bị nhấn chìm, Shino vọt từ trong dưới lên đứng trên mặt nước, đồng thời cũng thúc giục một đám côn trùng đánh lén phía sau. Lý Thiên Ngọc không muốn đám côn trùng bám trên thân mình chút nào cho nên không cận thân bác đấu mà tiếp tục kết ấn. Lần này lại là hỏa thuật, phụng tiên hỏa thuật, một đám hỏa cầu từ miệng hắn phun ra tứ phía. Đám côn trùng của Shino mặc dù thiện đánh lén nhưng Lý Thiên Ngọc có đề phòng nên hoàn toàn không một con nào chạm được vào người hắn. Co kéo khoảng gần nửa canh giờ, chakra của Shino cạn kiệt không còn cách nào khác là nhận thua. Đám ninja giám sát, trọng tài lẫn Sarutobi đều gật đầu, khá hài lòng với thực lực của Lý Thiên Ngọc mà hoàn toàn không biết trận vừa rồi hắn mới chỉ lộ ra một phần rất nhỏ sức mạnh của mình. Trận tiếp theo là Kankuro làng cát và Tsurugi Misumi của làng lá. Không ngoài dự kiến, Tsurugi thuật sở trường chính là hóa dẻo cơ thể. Chỉ cần bị bắt lấy là đối thủ sẽ bị siết chặt cho đến chết. Bất quá không may hắn gặp phải Kankuro. Trong lúc Tsurugi đang mừng thầm vì hạ được Kankuro thì hóa ra lại chỉ là hình nhân khôi lỗi. Một cú phản đòn ngoạn mục. Tsurugi sau đó liền bị con rối Karasu của hắn siết chết. Trận tiếp theo là Ino vs Sakura, hoàn toàn là cận thân tương bác, hai cô nàng vừa là bạn vừa là đối thủ trên mọi phương diện. Kết quả cuối cùng là cả hai đều bất tỉnh, Lý Thiên Ngọc không đợi đội y tế đến liền thuấn thân tới ôm lấy cả hai mang lên trên khán đài. Cho mỗi người một viên quý thể đan, vài phút sau lần lượt tỉnh lại. Động viên hai người một phen, hắn lại tiếp tục theo dõi trận đấu tiếp theo. Không ngoài dự đoán, là Ten Ten vs Temari, một ninja chuyên sử dụng binh khí và một ninja chuyên về nhẫn thuật hệ phong. Ten Ten bị khắc chế gắt gao mà không đụng được tới một sợi lông tơ của Temari. Kết quả cuối cùng, Temari chiến thắng, vừa tuyên bố chiến thắng. Temari đang chuẩn bị quăng đi Ten Ten thì một giọng nói ngay sau lưng vang lên. Đừng nhúc nhích, sẽ nguy hiểm lắm đấy. Temari cánh tay đang xúc lực liền cứng đờ, vì cô nàng hoàn toàn không biết từ khi nào có người xuất hiện phía sau lưng mình. Ở chỗ này trừ Gai, Kakashi, Sarutobi và một đám đặc cấp Jonin ra thì không một ai bắt kịp thân ảnh của hắn. Sarutobi cũng chấn kinh. Không nghĩ tới tốc độ của Lý Thiên Ngọc lại nhanh như vậy. Mặc dù vừa rồi hắn sử dụng kinh lôi truy tinh bộ chỉ hai thành nhưng trong mắt người khác thì như một tia chớp lóe lên rồi biến mất vậy. Lý Thiên Ngọc tiếp được Ten Ten, sau đó cũng mang cô nàng lên phía trên, đồng thời cho Ten Ten nuốt một viên quý thể đan. Tình trạng thương thế hoàn toàn không còn đáng lo ngại, chỉ là một chút nhạc đệm, cũng không ảnh hưởng đến cuộc thi. Tiếp tới chính là Shikamaru vs Kintsugi, chính là cô bé ninja làng âm thanh mà ở vòng 2 Lý Thiên Ngọc đã thả đi. Không nghĩ cũng vẫn xuất hiện ở chỗ này. Đối với trí thông minh, IQ đạt tới hơn 200 như Shikamaru, việc chiến thắng Kim có thể nói quá đơn giản, Lý Thiên Ngọc cũng phải thừa nhận. Đối với cái đầu quá ghê gớm của Shikamaru hắn cũng không thể không phục. Tiếp theo, chính là trận đấu hài hước của Naruto và Kiba. Không khác nguyên tắc chút nào. Naruto bị đập một trận bầm dập. Nếu không nhờ kịp lúc thả ra cái giám thối thì chắc người nằm xuống sẽ là hắn mà không phải Kiba. Sau Kiba và Naruto là Hinata cùng Neji. Chưa bắt đầu Neji đã sử dụng đòn tâm lý đối với cô nàng. Lý Thiên Ngọc hoàn toàn rất ghét cái cách nói của Neji. Bản thân Neji chính là người luôn luôn muốn chống lại vận mệnh nhưng lúc nào mở mồm ra cũng nói đến việc số mệnh mỗi người đều được định sẵn. Từ khi sinh ra, hắn nghe có chút chối tai liền hướng Hinata trầm giọng nói. Hinata, hãy tự tin lên đừng trốn tránh mà hãy can đảm đối mặt. Thể hiện bản thân, chứng minh cho mọi người cùng biết. Cậu có thể làm được. Neji, đừng có đem cái khái niệm vận mệnh của bản thân cậu áp đặt lên người khác. Nếu cậu chỉ giỏi võ mồm thì tốt nhất đừng nên thi đấu nữa. Neji nghe thế cảm thấy phiền phức ngước lên nhìn Lý Thiên Ngọc nhíu mày không nói. Còn Hinata được cũng ngẩng đầu lên nhìn Lý Thiên Ngọc trong lòng thầm nói. Cảm ơn cậu, Tengoku, mình sẽ không thua đâu. Sau đó đôi mắt kiên định hướng Neji mở miệng nói. Anh Neji, em sẽ không trốn chạy. Byakugan, đôi mắt Hinata hai bên liền nổi lên từng đường gân. Thủ thế hướng Neji, chúng ta đấu nào, anh Neji, đương nhiên kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi. Lý Thiên Ngọc cũng biết được là như vậy nhưng một cô bé nhút nhát. Sống nội tâm và hay xấu hổ như Hinata lại có thể chiến đấu chống lại một người được coi là thiên tài của phân gia. Cũng đã là rất có can đảm, từng lần bị Neji hạ gục, lại từng lần kiên cường gắng gượng đứng lên. Cả khán đài cảm xúc có chút trầm lắng cùng khâm phục nghị lực của Hinata. Trong thâm tâm cô nàng chỉ có một tín niệm giữ cho Hinata không gục ngã ngay từ đầu. Đó là trước mặt người mình thầm mến. Cũng chính là Lý Thiên Ngọc, nàng không thể trông thảm hại như vậy. Lúc này kinh mạch của Hinata đã bị tổn thương khá nặng không thể gượng dậy được nữa. Lý Thiên Ngọc là người đầu tiên thuấn thân xuất hiện bên cạnh Hinata. Ôm lấy cô nàng trở lại phía trên khán đài, để mọi người đứng tránh xa một chút, cũng cam đoan với Kurenai sau đó hắn mới cởi dạ áo khoác bên ngoài của Hinata. Cơ thể Hinata bên trong mặc một bộ áo lưới. Phải nói mới tầm tuổi này mà bộ ngực phát dục được như vậy cũng hơi bị hiếm có. Bất quá Lý Thiên Ngọc cũng không chú ý nhiều. Từ trong sáng thần không gian lôi ra một đống kim châm. Hắn chuẩn xác đâm tới từng huyệt đạo trên thân thể nàng. Sau đó đút cho nàng một viên quý thể đan. Danh hiệu chức nghiệp y sư cấp 7 của hắn cũng không phải là để không. Hơn nữa từ khi đến thế giới này, gia nhập làng là hắn cũng hay đi tới thư viện cùng bệnh viện để mượn điển tịch nghiên cứu. Tiến độ thăng lên cấp 8 cũng không còn xa lắm, cho nên chữa trị một ít kinh mạch tắc nghẽn bị tổn thương là chuyện lông gà vỏ tỏi. Để Hinata nằm trên băng ghế, Lý Thiên Ngọc quay trở lại đấu trường. Trận tiếp theo chính là Rock Lee và Gaara. Đối với phòng ngự tuyệt đối của Gaara, Lee không còn cách nào khác là dỡ xuống một đám tạ chân. Vận dụng biểu liên hoa, một combo các đòn đánh vật lý với tốc độ cao. Tuy nhiên chỉ hơi sơ ý một khắc, Gaara liền tránh thoát, Rock Lee muốn đi tiếp để có thể khiêu chiến Neji. Đối với tuyệt đối phòng ngự của Gaara, hắn không còn cách nào khác tiếp tục khai mở cổng bát môn. Đã mở đến cổng thứ 5 sau đó. Toàn bộ thân thể da rẻ Rockly liền biến thành màu đỏ. Gân xanh nổi lên như từng con giun bò chui dưới lớp da. Cơ bắp khi chuyển động bắt đầu nứt toác nhưng hắn vẫn hoàn thành được cấm chiêu Lý Liên Hoa. Gaara hoàn toàn là bị nhét hành vào mồm đối với tốc độ quá nhanh của Rockly. Cuối cùng hắn phải sử dụng đến hồ lô cắt sau lưng biến thành một tấm đệm cắt mới có thể yên ổn vượt qua. Lúc này cơ bắp của Ly đã rách toạc, xuất huyết bên trong, đồng thời kinh mạch cũng tổn hại. Không thể tránh né đám cắt của Gaara. Một tay một chân của Rockly đã bị cắt của hắn bắt được. Chưa đợi Gaara sử dụng quan tài sa mạc tuyệt chiêu của hắn, Lý Thiên Ngọc đã tham dự, xuất hiện ngay trước mắt Gaara. Một tay nắm lấy cổ tay, một tay còn lại điểm một ngón lên trán hắn. Lý Thiên Ngọc mở miệng nói nhỏ, dừng tay đi, nếu không ta không ngại làm thịt ngươi cùng với con chồn Sukaku trong cơ thể ngươi đâu. Gaara chấn kinh, bề ngoài vẫn lạnh nhất bất quá trong lòng có chút suy nghĩ. Đối với tốc độ xuất hiện quá kinh người của Lý Thiên Ngọc, hắn cân nhắc bản thân cũng không tự tin sau khi bản thân bị Ly bán hành một trận. Chakra không còn nhiều liền có thể đánh bại được Lý Thiên Ngọc cho nên thu tay. Gai cũng thuần thân xuất hiện bên cạnh Rockly, lúc này Ly đã hoàn toàn mất đi ý thức của mình. Cũng ném cho Gai một viên quý thể đan dặn hắn cho Ly uống, sau đó Lý Thiên Ngọc liền không để tâm tới nữa mà về trở lại khán đài. Cách chương.